Chương 4. 1332 khích lệ. Ta Bưu Sáng nhận thua. Bưu Sáng cũng không phải cái gì người thua không tra tỉ hệ nở, cảm giác chính mình lại cùng đối phương đánh xuống, thân thể khả năng liền sẽ bị giọt nước xuyên thủng được thương tích đầy mình. Thế là hắn lập tức lên tiếng cao giọng thét lên, nhận thua. Mã Tháp Ngân Thương trụ sở, cười ha ha, hướng về phía Bưu Sáng phương hướng chắp tay, anh em, đa tạ. Chính mình cu nở dê la đa chia hệ mờ kiểu kiểu đại nhân ánh sáng, nếu không phải tháng này dư đến nay, tập được thượng giai linh kỹ, cu nở dê không có khả năng chiến thắng được như thế dễ dàng. Kiều Kiều đại nhân nhìn trên lôi đài so tài hai người một chút, quay đầu đối nụ cười rào rạt Vân Viện trưởng nói, 8.000 điểm cống hiến. Vân Viện trưởng kéo ra khỏe môi. Tiểu mặt than bên người rất nhiều các đội viên cũng là nhịn không được rỗi tay nâng chán. Kiều Kiều à, người đây cũng quá ngay thẳng biểu lộ dạng này thật không được dễ dàng đem người cho cười phun tiếp theo liên tục mấy trận. Thiên Hoa học viên học sinh á cũng thật là càng đánh càng không có lòng tin. Bọn họ nguyên bản đều là chút thiên chi kiêu tử. Chưa từng bước ra Minh Châu cảnh lúc, cho rằng lấy tuổi của mình, tại người trẻ tuổi bên trong, tất nhiên thuộc về là người nổi bật. Kết quả đến Hoàng gia học viện lại liên tiếp kinh ngạc, thua liền nhiều như vậy trận, IDU không ca cờ hờ na ho lại tiếp tục có lòng tin tiếp tục kéo dài. Đợi đến tiểu mập mạp đăng tràng, cười ha hả hướng về phía Thiên Hoa học viên các vị học viên phương hướng chắp tay lúc. Thiên Hoa học viên bên trong, không người nghĩ đăng tràng tiếp tục cùng người khác đối chiến. Tiếp tục như vậy, đánh đến bọn hắn còn thừa không có mấy lòng tin, toàn bộ đều sẽ đã mất đi. Hoàng gia học viện đám này yêu quái, trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa đáng sợ vết tích. Tiểu mặt than quay người một nhìn, lạnh giọng chào phung nói, như thế nào, thua không nổi dô y sao nội tâm đều không đủ kiên định cường ngạnh, cái kia cùng phế vật cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào đâu về sau. Chúng ta liền sẽ trở thành các ngươi lịch luyện trên đường một đạo tâm ma chỉ muốn các ngươi nhớ tới sự lợi hại của chúng ta chỗ, liền sẽ e ngại được không ngủ được, đầy trong đầu đều là chúng ta thân ảnh cao lớn Mã Tháp bọn người, kiều kiều cu nở dê quá ác miệng, mặc dù nói những thứ này có khả năng đều sẽ trở thành sự thật, nhưng giống như này đẩy ra bọn họ bị ngược đến đẫm máu nội tâm, nói thẳng ra, đây cũng quá kỳ hoa. Lúc trước cùng Mạc Liên động thủ một lần, sau đó bị Mạc Thái Tử một đầu ngón tay huyết ngược nữ tử, nhịn không được âm thanh kêu lên, ngươi nói ai cá ướp muối phế vật đâu, nói đến chính là các ngươi. Tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm lạnh nhạt nói, thân thể phế đi không sao, đứng lên còn có tái chiến cơ hội. Tâm trí phế đi đó chính là thật phế đi, các ngươi có phải hay không phế vật không phải. Thiên Hoa học viên một đám học sinh trợn mắt trừng mắt trước mặt đơ. Vậy liền đem lúc trước hẹn xong chiến đấu tiếp tục. Tiểu mặt than quả lạnh ánh mắt lướt qua mặt mũi của bọn hắn, đừng kêu người xem thường các ngươi. Một tên mới lùi bước Thiên Hoa học viên học sinh, cắn chặt nhỏ cương nha, dùng sức dậm chân nhảy lên lôi đài, ta chiến này còn tạm được. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi hơi lườm bọn hắn. Cô vợ trẻ, ngươi thật tốt ra. Mặc Thái Tử một mặt vui vẻ duỗi tay nắm chặt cô vợ nhỏ móng vớt, đầy mắt lộ ra tiểu sùng lệ quan mang, ngươi còn khích lệ bọn họ, để bọn hắn một lần nữa tỉnh lại, hăng hái hướng lên trên. Phải biết, nếu không phải Kiều Kiều mới vừa nói cái kia một phen ơ chửa cờ mặt kích thích, những thứ này phế vật nhóm sớm đã bị trước mắt đám này thiên tài tiểu quái vật, từ tâm hồn cho đánh bại. Một khi thật tạo ra tâm ma, về sau với mình con đường tu luyện, có thế không có nửa điểm chỗ tốt.